Bất diệt bá thể quyết, chương 1594, phong ấn minh đế. Góc truyện audio.com, Thương Hồng Thâm, minh đế lúc này mới chú ý tới, tại đầu rồng bên trên, Thương Hồng Thâm lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem minh đế. Minh đế bệ hạ, người quá yếu, ta không chỉ có là linh võ song tu đại thành, mà lại đã bắt đầu nếm thử đế vực cùng tinh thần kết giới kết hợp với nhau, đồng thời đã tiểu thành. Ta biểu hiện ra đế vực đã không phải là đơn thuần ý nghĩa bên trên đế vực, nó so với các ngươi đế vực mạnh hơn nhiều lắm, bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cũng xa mạnh hơn ngươi thuần túy rất nhiều. Thương Hồng Thâm thần sắc đạm mạc, bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh, dưới chân giấy vàng cự long gào thét một tiếng, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Minh đế bạo giống lên tiếng, toàn lực cổ động lực lượng toàn. Thần, muốn ngăn cản Kim Long, lại phát hiện không làm nên chuyện gì, còn hắn thì bị Kim Long thôi động không ngừng hướng phía mặt hồ phóng đi. Giờ phút này, Tần đế, Hán đế, Đường đế cùng Tống đế bốn người đang định xông vào trong hồ nước ngăn cản Thương Hồng Thâm, nhưng rất nhanh bọn hắn sắc mặt thay đổi. Ầm, chỉ thấy mặt nước ầm vang nổ tung, một đầu giấy vàng hình thành cự long, vạch nước mà ra, xông thẳng tới chân trời. Nhìn, là minh đế bệ hạ còn có Thương thủ phủ, có người mắt sắc lập tức liền chú ý tới đầu rồng chỗ minh đế cùng Thương Hồng Thâm. Chỉ bất quá, minh đế hai tay cầm huyết đao, khó khăn cản tại đầu rồng trước mặt không ngừng mà bị đẩy cao, mà Thương Hồng Thâm thì là chắp hai tay sau lưng, lập tại đầu rồng bên trên, không dính một hạt bụi. Cái này một màn, mang cho đám người cực lớn. Xung kích, ngũ đế một trong minh đế thế mà bị Thương Hồng Thâm khiến cho chật vật như thế, đây là rất nhiều người không nghĩ tới. Xích huyết tinh bảo, minh đế hai mắt xích hồng, hét lớn một tiếng, bạo phát ra mạnh nhất một thức. Chỉ thấy toàn thân hắn huyệt khiếu đều phun trào ra hừng hực huyết vụ, những huyết vụ này sau lưng hắn không ngừng ngưng tụ, hóa thành một viên đường kính đủ có vài chục trượng huyết sắc viên cầu. Cho lão tử bảo, minh đế tay phải bỗng nhiên hất lên, cái kia xích hồng sắc huyết cầu cấp tốc rơi xuống, đánh vào kim long bên trên, sau đó kinh khủng bạo tạc năng lượng bộc phát ra. Rầm rầm rầm, nhưng thấy to như vậy kim long, trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số kim sắc giấy mảnh, vẩy xuống tại đế hồ bên trên, lưu loát giống như kim sắc mưa rơi. Minh đế thở hồng hộc, sắc mặt âm trầm nhìn về phía. Trước phát hiện vô số kim sắc giấy mảnh cũng không có Thương Hồng Thâm thân ảnh, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Minh đế cẩn thận đằng sau, đột nhiên Tần đế, Hán đế, Tống đế cùng Đường đế bốn người quát lớn lên tiếng, đồng thời hướng phía hắn bên này nhanh chóng lướt đến. Minh đế trong lòng sợ hãi, không chút do dự tay phải huyết đao chém ngang mà ra, mục tiêu rõ ràng là sau lưng. Chỉ là, một đạo kim mang nhanh hơn hắn, nháy mắt xẹt qua vai phải của hắn chỗ, sau đó hắn cầm đao tay phải trực tiếp bị chém xuống dưới. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, lại là số đạo kim mang tại minh đế kịp phản ứng trước đó, từ hắn quanh thân xẹt qua, đem tay trái của hắn cùng hai chân chém mất xuống tới. Người, Thương Hồng Thâm, minh đế gian nan quay đầu, phát hiện sau lưng treo lơ lửng có một thân ảnh đứng, chính là Thương Hồng Thâm. Giờ phút này, Thương Hồng Thâm tay bấm quyết, hắn đế vực bên trong tuôn ra vô số tờ giấy màu vàng kim, lít nha lít nhít che trùm lên minh đế trên người, đem cả người hắn đều bao vào, hình thành một viên kim sắc tròn trứng. Phong, minh đế tay phải hư không vẽ tại kim sắc tròn trứng mặt ngoài viết thật to phong chữ, làm xong những này, Thương Hồng Thâm tay phải ấn tại kim sắc tròn trứng, lần nữa truyền tống rời đi nơi đây. Sau một khắc Tần đế, Hán đế, Đường đế cùng Tống đế bốn người thế công đến, nhưng như cũ vồ hụt. Thương Hồng Thâm, ngươi đây là ý gì? Còn không thả minh đế? Hán đế ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm quát nói. Bốn vị bệ hạ, các ngươi nếu là nhận thua, như vậy trận này đấu võ liền coi như kết thúc, ta tự nhiên sẽ thả minh đế bệ hạ. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, Tần đế, Hán đế mấy người tư đế sắc mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy nhận thua, đây chính là liên quan đến trấn yêu tường phong ấn lá bùa. Nếu là nhận thua, như vậy bọn hắn mưu đồ há không là hoàn toàn ngâm nước nóng sao? Bọn hắn tuyệt sẽ không để này chuyện phát sinh, nhất định không thể khinh thường nữa. Xuất thủ một lượt đi, điểm tâm sáng cứu ra minh đế. Tần đế nhìn về phía còn lại tam đế, Đường đế sắc mặt âm trầm, nói, làm sao cứu. Thương Hồng Thâm lão gia hỏa này thế nhưng là cao giai đế sư, có thể nháy mắt bố trí ngắn khoảng cách truyền tống, so tốc độ chúng ta không người là đối thủ của hắn, đơn đả độc đấu cũng đánh không lại hắn. Hán đế Tống đế hai người trầm mặc lại, Thương Hồng Thâm khó chơi, ngoài dự liệu của bọn hắn. Ngăn chặn hắn, Dạ Xoa đại nhân, phần thân rất nhanh liền sẽ chạy đến, chỉ cần Dạ Xoa đại nhân tại, như vậy Thương Hồng Thâm còn không phải được thúc thủ chịu trói, đến thời gian chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra phong ấn lá bùa. Tần đế bỗng nhiên đối với Hán đế, Tống đế cùng Đường đế ba người truyền âm. Nguyên bản lâm vào trầm mặc Tam Đế, nghe được lời ấy, đôi mắt bên trong đều là lộ ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. Đúng a, còn có Dạ Xoa đại nhân phân thân đâu. Tuy nói phân thân thực lực kém xa bản thể, nhưng cũng so với bọn hắn mạnh hơn không ít. Bọn hắn 5 người tu vi đều chỉ là thất giai võ đế, mạnh nhất Tần Đế là thất giai võ đế đỉnh phong. Mà Thương Hồng Thâm võ đạo tu vi cũng giống như thế, hắn chỗ lấy mạnh như vậy, bởi vì hắn vẫn là cao giai đế sư, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Không cần cùng hắn cứng đối cứng, chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Hiện tại lên đi, Tần Đế tỉnh táo phân tích sau khi nói xong, chính là mang theo Tam Đế lần nữa hướng phía Thương Hồng Thâm công tới. Lần này, Tứ Đế không có bất kỳ cái gì chủ quan, mỗi một lần xuất thủ đều là dốc hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ, đồng thời cũng chiến đến vô cùng cẩn thận. Thương Hồng Thâm thấy Tứ Đế đột nhiên trở nên cẩn thận chặt chẽ về sau, trong lòng tỏa ra lo nghĩ. Lấy Tứ Đế chiến đấu như vậy phương pháp căn bản không có khả năng thắng được trận này đấu võ, ngược lại là càng giống như là đang trì hoãn thời gian. Kéo dài thời gian, Thương Hồng Thâm ánh mắt nhắm lại tựa như đoán được cái gì, không còn cùng Tứ Đế bút tích, bắt đầu bạo phát ra lực lượng cường đại hơn. Thương Hồng Thâm đế vực lần nữa khuếch trương, nháy mắt áp chế Tứ Đế liên hợp. Đế vực, dù sao Thương Hồng Thâm đế vực thế nhưng là cùng tinh thần kết giới dung hợp lại cùng nhau, bản chất bên trên đã phát sinh chất biến, vượt xa đại bộ phận cao giai võ đế đế vực. Sở dĩ cho dù Tứ Đế đế vực dung hợp lại cùng nhau, vẫn như cũ so Thương Hồng Thâm hiện tại đế vực yếu nhược bên trên rất nhiều. Thương Hồng Thâm đem mục tiêu khóa ổn định ở Tống Đế trên người. Mình đế là ngũ đế bên trong yếu nhất mà Tống Đế thì là thứ hai yếu. Hắn muốn từng cái đánh tan, nhất định phải trước từ yếu hạ thủ. Nghĩ tới đây, Thương Hồng Thâm bay thẳng hướng Tần Đế, khí thế hùng hổ, vô số tờ giấy màu vàng kim bao trùm tại toàn thân của hắn, hình thành không thể phá vỡ giấy khải. Tần Đế sắc mặt nghiêm túc cầm trong tay trường mâu, trong cơ thể lực lượng điều động đến cực hạn, dự định ở trước mặt. Nghênh chiến Thương Hồng Thâm, Hán Đế, Đường Đế cùng Tống Đế 3 người thì là ngay lập tức hướng phía Tần Đế bên này chi viện. Thương Hồng Thâm một quyền nện tại Tần Đế trường mâu bên trên, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, sau đó Tần Đế không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là Thương Hồng Thâm vậy mà trực tiếp bay ngược mà đi. Lấy Thương Hồng Thâm thực lực không có khả năng tại cùng hắn một đối một tình huống bên dưới sẽ lâm vào hạ phong a, trừ phi hắn là cố ý. Tần Đế cái này mới tỉnh ngộ, sau đó phát hiện Thương Hồng Thâm bay ngược phương hướng lại là Tống Đế thời gian, con ngươi thít chặt thành châm, không khỏi hét lớn nói, Tống Đế cẩn thận, mục tiêu của hắn là ngươi. Cách chương,